Đăng Hoa Tiếu, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương, vị tiểu bùi đại nhân đó thật đáng sợ, rõ ràng đang cười mà sao trông như diêm la trong điện vậy. Sau khi Bùi Vân Ánh đi khỏi, trong y quán, Ngân Tranh rón rén đến bên cạnh Lục Đồng, hạ giọng hỏi. Hắn nhắc đến chuyện nhà họ Kha, không biết đã phát hiện ra điều gì chưa? Lục Đồng lắc đầu, không đâu, im lặng một lúc, rồi nói tiếp. Dù có thì cũng không có chứng cứ, nhà họ Kha đã hoàn toàn sụp đổ, nhân chứng duy nhất là Vạn Phúc đã cùng vợ con rời khỏi Thịnh Kinh từ nhiều ngày trước, tung tích không rõ. Tân phụ nhà họ Kha đã về nhà mẹ đẻ, cây đổ khỉ tàn, người hầu trong nhà họ Kha kẻ trốn người chạy, chỉ còn mỗi Kha lão phu nhân, nghe nói không lâu trước đây tranh cãi với mama trộm của nhà, sẩy chân ngã xuống đất, được khiêng về giường nằm chưa được bao lâu đã tắt thở. Nhà họ Kha từng được phủ thái sư ưu ái, một thời cực thịnh với nghề gốm sứ, giờ đây cửa ngang nhà dọc đã suy tàn. Bùi Vân Ánh thân là điện tiền ti chỉ huy sứ, dù có nghi ngờ về chuyện nhà họ Kha, chỉ cần hắn không muốn tự hủy hoại tiền đồ, sẽ không thể tự ý can thiệp vào vụ án liên quan đến người của tiền triều, tự chuốc lấy phiền phức. Chuyện này đã qua rồi, Ngân Tranh vốn còn có chút lo lắng, thấy vẻ mặt không để tâm của Lục Đồng. Dần dần cũng bình tĩnh lại, đưa cho Lục Đồng một chén trà, khẽ hỏi. Hôm nay cô nương đến Đồng Phủ, có thuận lợi không? Lục Đồng, một tiếng, nhận lấy chén trà từ tay Ngân Tranh nhấp một ngụm. Trà đắng thanh, xua tan cái nóng mùa hè, nàng đậy nắp trà, đặt chén xuống, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Những ngày này, nàng làm, tiêm tiêm, dạy người ta truyền tin đồn, Phan An bán thịt lợn, trong dân gian. Không chỉ là để truyền bá danh tiếng của trà thuốc này đi xa, đến tai những người có tâm. Chẳng hạn như đến tai Phạm Chính Liêm, tường đoạn quan của Thẩm Hình Viện. Phạm Chính Liêm, Phạm Thanh Thiên, nổi danh ở Thịnh Kinh, nghiêm minh chấp pháp. Cũng chính vị Phạm Thanh Thiên này đã định tội truy nã Lục Khiêm, khiến Lục Khiêm trở thành tù nhân bị người người phỉ nhổ. Nàng đối với nhà họ Phạm nhất vô sở chi, Tào gia cẩn thận lại không chịu bán tin tức của quan gia, muốn tiếp cận nhà họ Phạm. Chỉ có thể dựa vào bản thân Lục Đồng. Nàng chỉ là một đại phu tọa quán trong một y quán bình thường. Những gia đình như Phạm Chính Liêm, bình thường khám bệnh đều tìm đến các y quan của Hàn Lâm Y Quan Viện. Nàng không có cơ hội nào khác. May mà Ngân Tranh giỏi giang, từ miệng hàng xóm Đỗ Trường Khanh ghép lại được một chút tin tức hữu dụng. Phu nhân họ Triệu của Phạm Chính Liêm có thân hình phúc hậu, một lòng muốn có eo liễu mảnh mai. Lục Đồng bèn làm. Tiêm tiêm. Chờ đến khi trà thuốc này nổi danh khắp Thịnh Kinh, được truyền rộng rãi giữa các phu nhân tiểu thư trong các nhà quyền quý, có lẽ sẽ đến tai Triệu thị. Thịnh Kinh rất lớn, toàn bộ dân thường trong huyện Thường Vũ cộng lại cũng không bằng nông trang trăm hộ ở ngoại thành Thịnh Kinh phồn thịnh, muốn để một tin tức truyền đến tai người muốn nghe, cần rất nhiều sự trùng hợp và ngẫu nhiên. Nhưng nàng rất kiên nhẫn, một ngày không được thì hai ngày không được thì ba ngày, dù không từ thủ đoạn. Đổi cách này cách khác, một tháng không được thì hai tháng, một năm chưa được thì hai năm, một người một lòng một dạ muốn tiếp cận người khác, cuối cùng sẽ tìm được cách. Ngón tay Lục Đồng vô thức mân mê hoa văn nổi trên chén trà. Lời Đồng Lân nói với nàng hôm nay lại vang bên tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua ít ngày nữa, Thịnh Kinh sẽ có yến hội, các phu nhân tiểu thư đều sẽ đến, mẫu thân ta. Cũng không muốn thua kém người khác trong yến tiệc. Quan hạ yến, các phu nhân tiểu thư đều sẽ tham dự. Không biết phu nhân Triệu thị của Phạm Chính Liêm có mặt không? Hôm nay nàng trước dùng lời lẽ dẫn dắt Đồng phu nhân, để bà ta nhận lầm mối quan hệ giữa nàng và Bùi Vân Ánh. Sau đó Vương Mama trên xe ngựa tận mắt thấy Bùi Vân Ánh đến trước cửa y quán tìm người. Nếu không có gì bất ngờ, Vương Mama hẳn sẽ báo lại chuyện này với Đồng phu nhân. Đồng phu nhân một lòng muốn xoa dịu mối quan hệ với Bùi Vân Ánh, dù chỉ để bán cho Bùi Vân Ánh một ân tình, cũng sẽ giúp nàng nói vài câu trong quan hạ yến. Trong lòng Lục Đồng, mơ hồ dấy lên một tầng kỳ vọng đã lâu không có. Kỳ vọng này giống như con bọ cánh cứng đen sì mà năm xưa Vân Nương đặt lên vết thương của nàng, nhúc nhích chui vào trong cơ thể nàng, du đãng trong tứ chi bách hài, bò qua một mảng run rẩy không tiếng động dưới làn da, khiến người ta vừa khao khát. Vừa e sợ. Nàng hít sâu một hơi, kìm nén phần run rẩy bí ẩn đó, gọi người bên cạnh. Ngân Tranh, sao thế, cô nương? Lục Đồng nhìn về phía nàng ấy. Ta muốn biết, Quan Hạ Yến ở Thịnh Kinh bắt đầu khi nào? Ngân Tranh chớp chớp mắt, liền danh mãnh cười. Cô nương cứ yên tâm, cứ giao cho ta. Ý của Lục Đồng là nghĩ, trong Quan Hạ Yến, Triệu Thị có thể sẽ tham dự. Lúc đó Đồng phu nhân tiện miệng nhắc đến. Tiêm Tiêm, có lẽ có thể bắt được một chút quan hệ với phu nhân Tường Đoạn Quan. Nhưng hành động của Đồng phu nhân nhanh hơn Lục Đồng tưởng tượng nhiều. 3 ngày sau, trong phủ họ Phạm ở Thịnh Kinh, con chim bát ca treo ngoài sương phòng từ sáng sớm đã ồn ào trong lồng. Trong đình nghỉ mát ngoài sân, một phụ nhân mặc áo sa tuyết thanh, mi thanh mục tú đang ngồi, chính là phu nhân của Thái Phủ Tự Khanh Đồng lão gia. Tiểu Đồng hầu hạ bên cạnh dâng trà, khẽ nói, phu nhân đợi một lát, phu nhân nhà ta lập tức sẽ đến. Đồng phu nhân gật đầu. Lão gia nhà họ Phạm, Phạm Chính Liêm hiện là Tường Đoạn Quan của Thẩm Hình Viện, đang độ tuổi sung sức, mấy năm nay thăng chức cực nhanh, kéo theo phu nhân của ông ta cũng nước lên thuyền lên. Đồng phu nhân hôm nay đến là để đưa thiếp mời cho Phạm phu nhân. Đợi khoảng nửa nén hương, xa xa có mấy nha hoàn ăn mặc lòe loẹt, vây quanh một phụ nhân trẻ tuổi tha thướt đi tới. Thiếu phụ này mặc một chiếc váy dài đào hồng thêu kim tỳ bà, tóc búi mây đen, mi như trăng non. Cài một bước ma vàng khối xích hồng bảo thạch, da thịt oánh nhuận, diễm lệ như hoa đào, kiều diễm đến mức khiến người đảo điên. Nàng đi đến bên cạnh Đồng phu nhân, vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa cười nói với Đồng phu nhân. Tỷ tỷ đợi lâu rồi phải không? Đây chính là Triệu Thị, phu nhân của Tường Đoạn Quan Phạm Chính Liêm. Đồng phu nhân đang quan sát kỹ người phụ nữ họ Triệu. Triệu Thị trời sinh rất xinh đẹp, lông mày như trăng non, má hồng như đào xuân. Nàng còn có một cái tên thơm ngát là Phi Yến, trùng tên với một mỹ nhân xinh đẹp khuynh quốc trong sử sách. Nàng tự biết mình có nhan sắc hơn người, khi nhìn người khác luôn mang vài phần kiêu ngạo. Thông thường khi dự các sự kiện, nàng không muốn bị người khác cướp mất ánh hào quang. Ví như hôm nay cũng chẳng phải dự tiệc gì, mà đã trang điểm lộng lẫy đến thế. Đồng phu nhân cười nói, đâu có gì, ta cũng vừa mới ngồi xuống. Rồi bà sai nha hoàn bên cạnh đưa thiếp mời. Thiếp mời dự hội ngắm hoa hè này, ta đích thân mang đến cho muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thị tỏ vẻ hổ thẹn, phiền tỷ tỷ phải chạy một chuyến, đáng lẽ chiều hôm qua muội nên đến phủ quấy giày. Nhưng vì lão gia bận công vụ, muội đợi trong phủ đến khi đèn lên mới đành thôi. Trong lòng Đồng phu nhân thầm trợn mắt. Triệu Phi Yến này trước khi xuất giá chỉ là con gái của một quan chức nhỏ từ thất phẩm, gia thế thực sự không thể coi là giàu có. Ban đầu lấy Phạm Chính Liêm cũng coi như môn đăng hộ đối, ai ngờ người phu quân này không biết trúng được vận gì, con đường quan lộ một đường thăng tiến, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã làm đến chức Tường Đoạn Quan Thẩm Hình Viện, hơn nữa xem tình hình còn tiếp tục thăng tiến. Phu quân thì tiền đồ đắc ý, thê tử thì nhà đẻ không được thịnh. Chỉ đành càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Triệu Phi Yến mỗi ngày đều trang điểm thật lộng lẫy, tuân thủ tam tòng tứ đức đến tận xương tủy. Đợi Phạm Chính Liêm tan việc, cùng phu quân dùng cơm, khi Phạm Chính Liêm xử lý công vụ, Triệu Phi Yến ở bên cạnh thêm hương thắp đèn. Những cử chỉ như vậy trong mắt Triệu Thị là ngọt ngào đáng yêu, nhưng trong mắt Đồng phu nhân lại là một kẻ ngốc. Có đáng không? Cách chương.